Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, cầm kiếm người. Kiếm đế đột nhiên mở miệng, vậy mà để một cái siêu thoát cảnh tu giả hỗ trợ. Để tuyệt đại đa số người đều tràn đầy nghi hoặc, Nguyệt Trung Thu cũng rất có kinh nghiệm. Trước kia, lão Hắc từng vào ở qua thân thể của hắn. Phát huy viễn siêu Nguyệt Trung Thu thực lực bản thân. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu nghĩ đến có thể là bản thân chí tôn địa mạch đối kiếm đế có chỗ trợ giúp. Suy, một đạo thần mang bao phủ Nguyệt Trung Thu, nâng lên thân thể của hắn. Ầm ầm, hưng linh mắt thấy Nguyệt Trung Thu nghịch thiên mà lên. Trong tay đế binh ô quang đại thịnh, trực tiếp quét ra, bất quá. Hắn một lần này mục tiêu cũng là bị thần mang bao phủ Nguyệt Trung Thu. Từng đạo ô quang, giống như là thần nhận đồng dạng, có thể chảm diệt tất cả. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, Nguyệt Trung Thu nhìn cũng khó thấy rõ. Băng, hư không tiêu diệt, bị chảm vỡ nát, một cỗ mênh mông lực lượng tràn đầy ở trên thiên khung. Muốn hủy diệt Nguyệt Trung Thu, may mắn. Kiếm đế xuất thủ, một đạo thần kiếm hư ảnh, trực tiếp cắt đứt thiên khung, để cho xuất hiện một cái vạn trượng khe rãnh, rằng những cái kia ô quang toàn bộ nuốt vào. Nguyệt Trung Thu trong lòng sợ hãi, đây quả thực là không thể địch lại, nếu là chỉ có một mình hắn, đừng nói là đối kháng, tự liền tránh né cũng không có cách nào làm đến. Tiền bối, Nguyệt Trung Thu khom người. Đối với kiếm đế bực này nhân vật, hắn tràn đầy kính ý, từ đế tử đế bụi cũng có thể thấy được, kiếm đế là một cái bộ ngực vũ trụ, khí thôn thiên hạ tuyệt đại nhân vật, điểm này, cửu u thúc ngựa cũng khó nhìn theo bóng lưng, không thể giống nhau mà nói, ngươi tại sao phải ngăn cản cửu u, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là có năng lực tránh thoát lần này kiếp nạn. Kiếm đế một đôi mắt giống như là muốn nhìn thấu Nguyệt Trung Thu, truyền âm nói ra, ta không có tiền bối vĩ đại, người đều là có tư tâm, ta quả thật có cơ hội tránh thoát một kiếp này, nhưng ta có quá nhiều bằng hữu, thân nhân ở chỗ này, ta không thể đưa bọn họ tại không để ý, còn có những người bình thường kia là vô tội, bọn họ cái gì cũng không biết. Không nên vô duyên vô cố chết đi. Nguyệt Trung Thu không chỗ nào giấu giếm. Nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Nếu là ở trước kia, hắn có lẽ sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng, từ khi hắn nhìn thấy một chút tiền bối chịu chết chinh chiến tràng diện về sau, hắn biết rõ, có một số việc nhất định phải người đi làm. Không phải hắn, chính là ngươi, hoặc là bản thân. Nếu không có người làm, chẳng những uổng phí đời trước tâm cơ, càng đoạn tuyệt hậu bối hy vọng sinh tồn. Không sai, hy vọng cùng tuyệt vọng đều là trong một ý nghĩ. Nếu như không người cố gắng, vậy liền sẽ tuyệt vọng. Chỉ cần có một người chống đỡ, liền còn có hy vọng. Lần trước ta chống được, một lần này, phải nhờ vào các ngươi. Hy vọng các ngươi chịu đựng được. Kiếm đế mấy câu nói, để Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Quả nhiên có đại tài ách muốn phát sinh, có lẽ sẽ giáng lâm ở tại bọn hắn thế hệ này trên đầu. Gặp gỡ dạng này sự tình, không biết nên cao hứng hay là nên bi ai. Nguyệt Trung Thu tâm tình phức tạp, tiền bối, rốt cuộc muốn phát sinh như thế nào tai nạn? Ngươi lại là làm sao chống đỡ? Nguyệt Trung Thu vội hỏi. Hắn đương nhiên muốn làm một cái kiếm đế một dạng, đỉnh thiên lập địa nhân vật, huống chi, tài ếch sắp phát sinh. Kiếm đế trải qua loại chuyện này, có lẽ sẽ có một chút kinh nghiệm truyền thụ. Ngươi cho là ta mạnh sao? Kiếm đế không đáp, mà là hỏi ngược lại. Nguyệt Trung Thu sững sờ, loại chuyện này hầu như không cần hỏi, nhưng hắn nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đế giả. Cửu thiên thập địa xưng tôn, ai dám không phục, trong thời gian nháy mắt thiên địa cũng có thể băng diệt nhân vật vô địch. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không nên để cho địa vực, thiên địa hạn chế tầm mắt của ngươi, ngươi mới có thể đi được càng cao càng xa. Có một số việc, ta nói ra, ngươi căn bản không có cảm giác, thậm chí khả năng thoáng qua liền quên mất. Nhưng, miễn là ngươi chân chính trải qua một ít chuyện, ngươi liền sẽ khắc cốt minh tâm, có cảm ngộ của mình cùng cái nhìn. Kiếm đế lần nữa truyền âm. Trong lúc đó, hắn đã bổ ra mấy kích, đối kháng nắm giữ đế binh cửu u đế thân. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, mơ hồ trong đó minh bạch kiếm đế dụng ý. Luân hồi kiếp trong đất, Thanh Đồng Liễn Xa đã từng nói qua, kiếm đế lấy vô thượng nghị lực bước ra linh mạch đại lục, cuối cùng chứng đế nói, trở thành thời đại viễn cổ về sau, mấy chục vạn năm một cái duy nhất có thể chứng đạo tu giả, là hoàn toàn xứng đáng viễn cổ về sau người thứ nhất. Hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là trầm ngâm nói, tiền bối, ta có hai vị bạn thân huynh đệ bất đắc dĩ tầm đó bước lên một đầu nguy cơ trùng trùng, cửu tử nhất sinh con đường, bọn họ có cơ hội còn sống sao? Đây là hắn chuyện quan tâm nhất một trong, nhất định phải hỏi rõ ràng. Việc nơi này thành, ngươi thì tránh qua so cửu tử nhất sinh càng thêm gian nan khốn cục. Ngươi không tin ngươi bằng hữu sao? Kiếm đế mơ hồ khuôn mặt hơi dương ý cười, hỏi ngược lại. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Hắn một mực rất bàng hoàng, vẫn cho rằng Sở Hà cùng Liệt Thiên không hội ngộ khó. Nhưng tâm trí của hắn còn chưa đủ kiên định, có chỗ dao động. Nghe được kiếm đế nói như vậy, hắn nội tâm tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Sở Hà cùng Liệt Thiên khí vận sẽ không kém với hắn, có chính mình đạo, phúc vận kéo dài, tất nhiên sẽ gặp dữ hóa lành. Tiền bối, ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể giúp người trảm sát cửu u. Nguyệt Trung Thu ánh mắt vô cùng kiên định, nhìn xem càng ngày càng phai mờ kiếm đế nói ra, không, hẳn là ta tới giúp ngươi, mặc dù ngươi thể phách rất mạnh, vẫn là không cách nào gánh chịu ta lực lượng. Kiếm đế khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta, Nguyệt Trung Thu hơi kinh ngạc, cửu u đế thân thủ cầm đế binh, nhất định chính là vô cùng cường giả. Hắn không phải đối với mình không đủ tự tin, mà là hai người có khác nhau một trời một vực, không thể cùng ngày thì thầm. Không sai, ta sẽ lấy thân hóa kiếm, lấy niệm ra sức, ngươi lấy chí tôn lực lượng thôi động, liền có thể giúp ngươi trảm sát cửu u đế thân. Tiếp xuống phải nhờ vào các ngươi. Kiếm đế nói chuyện thời điểm, một cỗ tuyệt thế sắc bén khí thế ở trên người hắn bắn ra, trong nháy mắt liền cắt đứt thiên địa. Xảy ra chuyện gì? Kiếm đế phải biến mất sao? Thân ảnh sắp tan rã, đám người kinh hô, cảm thấy tuyệt vọng. Lúc trước, rất nhiều người còn hâm mộ Nguyệt Trung Thu cơ duyên, vậy mà có thể cùng kiếm đế vai sóng vai đứng thẳng. Đây là một loại vinh dự vô thượng, là thật có thể thổi cả một đời, liền ngươi đều không được, chỉ bằng hắn có thể làm được sao? Hung linh kiến thức chắc tuyệt, lập tức nhìn ra kiếm đế bản ý, cười lạnh nói, bang, một cỗ cường tuyệt khí tức ngập trời mãnh liệt. Kiếm đế sát niệm lực lượng chấn thế, thế giới này cơ hồ không chịu nổi, muốn bị vỡ nát ra. Một chuôi rực rỡ ngời ngời trường kiếm, thay đổi ngưng tụ, lơ lửng ở Nguyệt Trung Thu trước người. Cầm kiếm, gào to một tiếng, là kiếm đế thanh âm. Hắn đã làm xong chuẩn bị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.